Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 39 tâm cơ. Bà ta ra cửa, sáng sớm hôm sau. Trịnh Hướng Nguyên liền tinh thần phấn chấn dẫn theo cặp sách đi học, nhìn hắn bóng dáng. Sớm đã ở chỗ này chờ bí thư không khỏi đè thấp thanh âm. Trịnh Tổng, ngươi xem muốn hay không làm người. Làm người điều tra một chút cái kia nữ sinh thân phận. Nếu là gián điệp thương mại hoặc là khác cái gì không có hảo ý người nói. Hiện tại động thủ còn có thể kịp thời đem nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh, hiển nhiên. Bí thư cũng biết lão bản nhi tử giao tân bằng hữu sự, trong tin tức như vậy nhiều kẻ có tiên tiểu. Hai tử bị bắt cóc trường hợp, này không phải do bọn họ không cẩn thận tính, tự hỏi thật lâu. Cuối cùng Trịnh Quang Huy vẫn là từ bỏ, chỉ là ở trường học mà thôi. Ra không được cái gì vấn đề, bí thư nghe vậy. Đi theo gật gật đầu, cũng là, đường đường một chung. Tổng không đến mức tùy tiện người nào đều có thể tiến, hoàn toàn không biết trong nhà kia hai người. Ở vì chính mình an toàn nhọc lòng, ngồi vào trên chỗ ngồi về sau. Cũng mặc kệ trên bục giảng đầu chọc chủ nhiệm lớp, Trịnh Hướng Nguyên phiên nửa ngày. Sau đó từ cặp sách móc ra một cái cực đại hộp cơm, bên trong trái cây cùng thịt đều là nước ngoài. Không vận lại đây, người khẳng định không ăn qua, đem đồ vật đẩy đến Huyền Ngư trước mặt. Hắn thoạt nhìn khá hào phóng, thưởng ngươi, kỳ thật, gần nhất ở khách sạn ở, mấy thứ này nàng đều ăn nị, trầm mặc một cái chớp mắt. Huyền Ngư cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi hắn hảo ý. Ngoặc kép. Cảm ơn, không cần khách khí, vẫy vẫy tay, lại phiên hai tan học bồn, thật sự là xem không đi vào. Trịnh Hướng Nguyên ngựa quen đường cụ ghé vào bàn học thượng. Ngủ, đem hộp cơm nhét vào trong ngăn kéo. Huyền Ngư ho nhẹ một tiếng, cũng ngủ, đầu chọc chủ nhiệm lớp, ngoặc kép, quả nhiên, thoạt nhìn ngoan ngoãn, kỳ thật cũng không nhất định ngoan ngoãn, có nhà giàu số một nhi tử ở phía trước đỉnh. Đồng dạng làm lơ lớp học kỷ luật nữ sinh đột nhiên liền không thấy được đều nắm chặt thời gian. Bối thư, mắt không thấy tâm không phiền, đầu uốn éo, đầu chọc chủ nhiệm lớp hung hăng gõ gõ bảng đen, giữa trưa thời điểm. Chưa từng có từng vào vườn trường nhà ăn Trịnh Hướng Nguyên làm thật dài thời gian tâm lý xây dựng. Lúc này mới đi theo Huyền Ngư một đạo đi vào, giây tiếp theo. Hắn đã bị trước mắt kêu loạn cảnh tượng làm cho sợ ngây người, không biết là ai đi quá gấp. Đem canh rơi tại trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa tràn đầy dơ bẩn sàn nhà. Trịnh Hướng Nguyên phảng phất bị ai đánh một buồn côn dường như, đây là trong truyền thuyết học sinh. Nhà ăn, hoàn cảnh cũng quá kém đi. Ngươi thật sự hảo đáng thương, tưởng tượng đến bạn tốt nhiều năm như vậy đều là như vậy lại đây. Hắn không khỏi mắt lộ ra thương hại, ngươi ngàn vạn đừng ở người khác trước mặt nói lời này, Huyền. Ngư khóe miệng hơi hơi chịu động, Trịnh Hướng Nguyên khó hiểu. Vì cái gì, dễ dàng bị đánh, Huyền Ngư ngữ khí sâu kín, hai phút sau. Tiếp nhận mâm đồ ăn, nhìn trước mặt này đó cùng thủy nấu giống nhau rau dưa mặt trên phiêu một tầng váng dầu. Run run rẩy rẩy vươn chiếc đũa, gần ăn một ngụm. Trịnh Hướng Nguyên cả người đều không tốt, không có hương vị. Có thể là hỏa hậu không có nắm giữ hảo. Sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là nát như, không có chút nào vị đáng nói, miễn cưỡng ăn cái lửng dạ. Theo sau Trịnh Hướng Nguyên mắt lộ ra khâm phục nhìn về phía một ngụm tiếp theo một ngụm tiểu đồng. Bọn thật dũng sĩ a, ngoạn ý nhi này đều có thể ăn rời núi chân hải vị cảm giác. Chẳng lẽ nói, thật là chính mình quá mức bắt bẻ sao? Trịnh Hướng Nguyên không cấm có chút hoài nghi chính mình ngày thường có phải hay không thật sự quá. Mức xa xỉ, có người thoạt nhìn tựa hồ là ở hưởng thụ mỹ thực. Nhưng ngầm đã trộm phong bế vị giác đem mâm đồ ăn phóng tới bộ đồ ăn thu về chỗ. Huyền Ngư sắc mặt như thường. Đi thôi, lập tức muốn đánh linh. Hảo, hết chương.